Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1503, đấu thú 2, gocchuyenaudio.com, không cần suy nghĩ nhiều, Cố Nhược Vân cũng có thể nghe ra người nói chuyện là ai. Chỉ thấy Tô Lâm liếc mắt nhìn tiểu thú trong lòng Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khinh miệt cùng xem thường, sau đó nàng ngồi xuống sờ sờ lông linh thú của chính mình, dùng ngữ điệu khoe khoang nói. Ngày hôm trước ngân lang của ta còn ở cấp bậc siêu phàm, nhưng hôm qua đã đột phá cảnh giới chí tôn. Ở chỗ này, không có con linh thú nào là đối thủ của nó. Cố Nhược Vân nhìn thiên ngân lang ngồi cạnh Tô Lâm, không hề nói thêm cái gì, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve đầu tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nâng đầu lên, nhìn về phía thiên ngân lang xinh đẹp, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ bằng con sói nhỏ này cũng đòi thắng nó, phỏng chừng cho nó nhét kẽ răng còn không đủ. Thiên ngân lang, hoàng đế thiên nguyệt cũng thấy một màn này, có chút kinh ngạc nhìn về phía bạch y nữ tử ngồi bên cạnh, trầm thấp hỏi. Tả hộ pháp, nếu ta không có đoán sai, ngân lang này là của ngươi. Quận vương thân là người của thiên nguyệt đế quốc, có con át chủ bài nào mà hắn lại không biết. Nhưng mà trước đến nay hắn chưa từng gặp qua con ngân lang này, bởi vậy có thể thấy được ngân lang này tất nhiên là của cường giả minh phủ mang đến. Tả hộ pháp cũng không có phủ nhận, nàng gật gật đầu. Không sai, bên trong mấy người này ta xem trọng nhất là Tô Lâm. Nhà đầu này thật hiểu lễ phép, ta rất hài lòng, cho nên ta muốn nâng đỡ nàng cho vị trí quán quân. Trong ba người ở đây, Cố Nhược Vân đã trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của nàng, còn Lãnh Thương cho dù đã đáp ứng đem Nguyệt Linh Thảo giao cho Minh Phủ cũng bởi vì mục đích hắn tới nơi này không phải vì Nguyệt Linh Thảo, mà chỉ là muốn chứng minh thực lực của mình. Bởi vậy khi người Minh Phủ tìm tới Lãnh Thương, thái độ người nam nhân này rất là lãnh đạm, làm nàng vạn phần khó chịu. Tô Lâm chính là lựa chọn cuối cùng của tả hộ pháp. Việc này có chút không tốt lắm đâu. Hoàng đế Thiên Nguyệt nhíu nhíu mày, đối với hành vi của tả hộ pháp hoàn toàn không đồng tình. Tả hộ pháp cười cười nói. Bệ hạ, ta làm như thế cũng không làm ngươi thất tín với mọi người, còn Nguyệt Linh Thảo này ta nhất định phải có được. Nếu Tô Lâm thật sự không đạt được, vậy để Lãnh Thương trở thành quán quân, dù sao vô luận như thế nào ta sẽ không để Cố Nhược Vân trở thành quán quân. Hoàng đế Thiên Nguyệt có chút kinh ngạc. Tả hộ pháp, ngươi cùng Cố Nhược Vân có thù oán. Ân, cách chương.